Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 87, mưa dạo mị ảnh. Rào nối liền mảnh màn mưa rội tung ở trên mặt đất. Như chút nước, bàng bạc, mưa tầm tã các loại từ ngữ, tựa hồ cũng không đủ để hình dung trận mưa lớn này. Đối với như vậy mưa to tới nói, chỉ có một cái hình tượng miêu tả có thể một chút biểu đạt trời lọt. Thật giống như nguyên bản bầu trời là một mảnh hải dương vô tận vật dẫn. Trước đây an an ổn ổn, kết quả ở chiến trường khu vực này bỗng nhiên vỡ vụn một cái lỗ thủng to. Nước không ngừng mà từ chỗ hổng nơi nghiêng tưới xuống, dội đến các quốc gia quân đội toàn thân lạnh cả người. Nguyên soái, phía tây ngọn núi phát sinh đất lở, con đường lầy lội, chúng ta tạm thời cùng một thuật tướng quân mất đi liên lạc. Mưa lớn như thế thế, Phật Thiết Kỵ chiến mã tình huống e sợ, đông doanh doanh trại đều bị xông vỡ, vô liêm sỉ, từng cái tin dữ ở bên tai vang vọng, kim quân binh mã nguyên soái vô năng phẫn nộ bên trong. Kim quân nguyên soái tên gọi A Hổ bên trong, cũng là thiên cương ngôi sao một trong, võ dũng thiện chiến, ở tích tí tách giọt mưa nhỏ vừa chuyển biến thành mưa to thời gian. Liền nhận ra được này cùng nước mưa thánh hồn có quan hệ. Hắn lúc này liền ẩn giác không ổn, ngăn lại chuẩn bị xuất chiến kim quốc tinh nhuệ. Sự thực chứng minh sự quyết đoán của hắn là chính xác. Từ mưa to đến mưa xối xả lại cho tới bây giờ này cho vào biết dùng người không thấy rõ 10 mét. Ngoại cảnh tượng trời xót chi mưa, diễn biến quá trình chỉ có mấy phần chuông. Nếu là quân kim dĩ nhiên điều động, cái kia cùng đại ngụy quân doanh trong lúc đó mười mấy dặm vạch an toàn, chỉ sợ cũng sẽ trở thành đám kia tinh nhuệ hồn đoạn vị trí. Không có bất kỳ quân đội có thể ở như vậy mưa rơi bị ổi chiến. Tức khiến cho bọn họ đại thể là 3-4 tinh tu sĩ, không được vương giả, khó kháng thiên uy, mà bây giờ tình thế cũng thập phần không ổn. Ở loại này khủng bố mưa xuống bên trong, bọn họ lâm thời an đâm doanh trại hầu như không kiên trì qua 5 phút đồng hồ. Liền lần lượt bị hướng hủy. Điều này đại biểu hôm nay Kim Quốc phần lớn tướng sĩ sắp sửa ở nước mưa cùng lầy lội bên trong vượt qua. 4 sao tu sĩ nên không sao, thể chất yếu nhất cái kia bộ phận 3 sao tu sĩ e sợ sẽ bởi vì cho vào thành ướt sũng mà nhiễm phải phong hàn bệnh tật, sức chiến đấu không duyên cớ bị hao tổn, mà còn lại tướng sĩ chỉ sợ cũng phải vì vậy mà sĩ khí thấp hạ xuống. Lại liên tưởng gần nhất thời gian đại ngụy một bộ thủ thế không ngừng ra cố doanh trại dáng vẻ, A Hổ bên trong sao không biết bọn họ là sớm có dự mưu. E sợ bây giờ bọn họ chính trốn ở đặc biệt ra cố qua doanh trướng bên trong an ổn tránh mưa. Nhàn nhã chờ kim, tề, trịnh tam quân bị mưa to dàn vặt đến mệt bở hơi tai. Lại dĩ giật đãi lao phát động công kích. Tuy phán đoán ra được điểm này, nhưng A Hổ bên trong nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể lẳng lặng chờ nước mưa dừng lại. Thánh hồn hàng mưa, luôn có cực hạn. Truyền lệnh xuống, tam quân co rút lại phòng ngự. Lớn như vậy mưa rơi, đại ngụy cũng không cách nào phát động tiến công. Đây là trong cuộc chiến tranh này, ta đại kim nhất định phải chịu đựng được to lớn nhất thử thách. Hắn đứng ở trong nước mưa, như vậy la lên, tề quân tình huống, muốn so với kim quân càng kém một chút. Bọn họ vốn là tổn thất quá nửa, sĩ khí lên tương đối đê mê. Vây công đại ngụy tam quân bên trong, bọn họ cũng là nhất vọc nước. Nghĩ tìm cơ hội, lúc này mưa xối xả vọt một cái, vốn là tinh thần đê mê lại không khỏi đê mê mấy phần. Sức chiến đấu giảm nhiều. Vương bàn cật lực điều hành, cũng trước sau vô lực yên ổn dưới quân tâm, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, nước mưa rót vào miệng mũi, không biết giọt có chảy vài giọt vẩn đục nước mắt, liền hắn, cũng mất đi tự tin, e sợ thật sự không có cơ hội, Trịnh Quân liền tốt hơn rất nhiều. Nhân gian phản ứng đặc biệt cấp tốc. Ở tích tí tách giọt mưa nhỏ mới vừa dưới thời gian. Hắn liền an bài xong xuôi nhân thủ ra cố doanh trại. Mất bò mới lo làm chuồng. Cuối cùng cũng coi như là ở chuyển thành mưa xối xả trước. Bảo lưu lại mấy tòa loại cỡ lớn doanh trại. Tuy nói vẫn là ở trong mưa gió lảo đảo. Nhưng có mấy cái cảng tránh gió cùng không có cảng tránh gió cảm giác tuyệt nhiên không giống. Dùng, khiến, Quân an lòng, đặc biệt là nhân gian sớm phán đoán. Nhưng rất nhiều người xuất phát từ nội tâm tín phục, kính nể, cho tới đại ngụy, tự nhiên là ở sớm sử dụng phòng ngừa chu đáo thánh hồn ảnh hưởng. Các nơi doanh trại chưa bị phá hủy tổn mất điểm lông. Các tướng sĩ ngồi ở doanh trướng bên trong, thậm chí còn có tâm tình lời nói giỡn, sĩ khí tăng mạnh, mà như A Hổ bên trong dự liệu, Ngụy Quốc mưa xuống đoàn thánh hồn lực lượng có hạn, ở tiếp sức phóng thích thánh hồn tăng lớn lượng mưa mấy vòng sau. Trạng vạng, mưa xuống đoàn quân sĩ đại thể tranh thủ tự thân thánh hồn lực lượng. Nước mưa thế tương ứng liền bắt đầu chậm lại. Đương nhiên, này mưa nước hiển nhiên vẫn là có thể kéo dài hàng nó cái một đêm. Mà một đêm thời gian cũng đầy đủ những người này khôi phục hoàn toàn thánh hồn lực lượng. Nhưng đại ngụy mục đích không phải là đem chiến trường biến thành hải dương. Một ngày một đêm mưa to, vượt qua 70cm mưa xuống đã nhường một số chỗ trũng chỗ có thể không tiến vào người trường. Thành, mà lần này sau khi các, mỗi cái, quân đô sẽ có đề phòng, lại hàng một lần loại này quy mô mưa to, tác dụng liền cũng không lớn, đại ngụy cũng không có sớm tạo thuyền, muốn đến hải dương trình độ, e sợ còn lại một hai ngày liền muốn có 10 ngày ở liên tục trời mưa. Cái được không đủ bù đắp cái mất, mưa xuống chỉ là thủ đoạn, đả kích sĩ khí gây ra hỗn loạn thủ đoạn. Bọn họ càng muốn để quân địch bị hao tổn, càng muốn lấy đến chiến tranh thắng lợi. Màn đêm đầu hàng thời khắc, nhưng rơi xuống khiến người tầm nhìn không vượt qua 10 mét. Gạo, mưa rào tầm tã, một đạo người mặc áo choàng, đầu đội mũ trùm bóng người, lặng yên từ đại ngụy chủ trong doanh trại đi ra, biến mất ở màn mưa bên trong, thẳng đến hướng tây bắc. Cái kia khủng bố mưa xối xả cùng lầy lội thổ địa, càng không chút nào có thể ảnh hưởng hành động của hắn. Trên người hắn phảng phất có một cái trong suốt lồng ánh sáng, đem toàn bộ nước mưa ngăn cách ở bên ngoài. Như trước văn nói tới, đại kim lúc này bày trận là như vậy. Kim núi kim kim ở chiến trường hướng tây bắc, đại kim đóng quân vượt qua 2 vạn người quân đội, chủ yếu phụ trách hướng bên kiềm chế ngụy quân, mà này 2 vạn người bên trong, có một nhánh đặc thù quân lính đại kim thiết kỵ, thiết phù đồ, đây là một nhánh danh tiếng không bằng đại ngụy hổ báo kỵ vang dội. Đơn thể thực lực cũng kém hơn hổ báo kỵ mấy bậc. Nhân số vì là 3.000 người kỵ binh quân đội, là kim quân bảo bối. Trận mưa lớn này, bị hao tổn nhiều nhất tự nhiên là bọn họ. Tu sĩ có thể lấy thân thể ý chí vác mưa, ngựa nhưng không thể, mưa xối xả một hồi, lúc này có không ít ngựa kéo đoạn dây cương chạy tán loạn, tạo thành không nhỏ phá hoại, mà phương đông dãy núi bị nước mưa xung kích, trở nên lầy lội không thể tả, còn thỉnh thoảng phát sinh đất lở, nhường bọn họ lại không cách nào cùng phương đông hai quân liên lạc. Đi vòng. Càng là nói mơ giữa ban ngày, mưa xuống sau khi, kỵ binh khủng cũng không tác dụng lớn, bọn họ chỉ có thể tận lực bảo vệ càng nhiều ngựa, mà nhường quá nửa ngựa ở trong mưa lao nhanh không gặp. Thiết phù đồ đội trưởng Ngột Thuật lúc này đang ngồi ở một cái trên cọc gỗ, tóc gò má nơi ào ào ào chảy nước, tay phải nửa giơ một khối tấm ván gỗ, nửa che không che nước mưa. Cả người ướt đẫm chật vật dị thường. Tướng quân, mưa rơi nhỏ đi. Ta biết, Ngột Thuật quát, thắng lợi cuối cùng rồi sẽ thuộc về chúng ta đại kim dũng sĩ. Đều cho ta lên tinh thần. các loại mưa rơi lại nhỏ hơn một chút. Đại ngụy nhất khả năng đánh lén chính là chúng ta. Giò tiếu đều cho bổn tướng quân trừng lớn con mắt của các ngươi. Ác, các tướng sĩ cao giọng trả lời. Lại không người phát hiện, một đạo mị ảnh, ở dưới bóng đêm, ở trong màn mưa, đã lặng lẽ lẻn vào rách nát bên trong trại lính. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.